Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, trang 130. Mà hôm nay có lẽ là Vĩnh Hằng công ty cùng Áo Lai Đế quốc ký kết khế ước, sự kích thích tới rồi hắn. Áo Lai Đế quốc hành sự tác phong, Sở Đức phi thường rõ ràng, đó là một cái toàn viên toàn binh quốc gia. Sùng võ hiếu chiến, hơn nữa bọn họ còn có thực tiên minh một cái đặc thù. Đó chính là bọn họ chưa bao giờ đem quốc gia khác người đương người xem. 10 năm trước, bọn họ tàn sát dân trong thành sự chỗ nào cũng có, mà đối đãi tù binh, thân thể khỏe mạnh có thể kéo qua đi đương nô lệ, suy yếu trực tiếp bị giết rớt. Kỳ thật đừng nói là đối đãi biệt quốc người, ngay cả đối đãi bổn quốc người, bọn họ đều là như thế. Bọn họ bổn quốc tôn trọng, xuất sắc lược thái, nguyên tắc. Một ít thể nhược, tàn tật, hoặc là trí lực phương diện không phải thực xông ra người, ở bổn quốc vẫn luôn là tầng chót nhất trình độ, bất quá tinh anh nhưng thật ra có thể ở nơi đó sinh hoạt thực hảo. Sở Đức là hoàn toàn xứng đáng tinh anh. Nhưng hắn cũng không thích Áo Lai Đế quốc, hắn chẳng qua là một xuyên qua, liền xuyên qua đến Áo Lai Đế quốc mà thôi, mà khi đó Sở Đức còn không có làm rõ ràng chặng huống, liền không thể hiểu được bị kéo đi tòng quân, trên người bị đánh thượng giám sát hành tung chip. Kỳ thật cái này chip, Sở Đức đã đem nó gỡ xuống tới. Tại đây 10 năm, Sở Đức không có một khắc không ở tự hỏi lấy chip chuyện này, chẳng qua gần nhất Sở Đức mới đắc thủ, hơn nữa hiện tại ngoại giới không có bất luận cái gì một người biết chuyện này. Nếu Thánh Lợi Văn Thành thật sự bị chiếm lĩnh, như vậy nơi đó tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Sở Đức tưởng, hắn ở trên giường trằn trọc không biết bao lâu, bỗng nhiên bò lên, từ gối đầu phía dưới nhảy ra một chương đã bị gấp có chút rách nát trang giấy. Này trang giấy in ấn chất lượng rất kém cỏi, ở hiện giờ cái này khoa học kỹ thuật chạng huống hạ, kém quả thực có chút thái quá. Sở Đức nhìn tấm các này, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên làm cái quyết định, nếu không ngày mai qua đi nhìn xem đi. Hắn làm quyết định này sau, như chút được gánh nặng, trực tiếp nằm ngã xuống trên giường, buồn ngủ cũng chậm rãi dũng đi lên, đem hắn bao phủ. Bất quá, chuyện này muốn hay không nói cho Khải Phong đâu. Sắp ngủ trước, Sở Đức trong đầu bỗng nhiên toát ra cái này ý niệm, Khải Phong là Sở Đức xuyên qua sau số lượng không nhiều lắm bạn tốt, bởi vì Khải Phong là thật sự thiệt tình vì Sở Đức suy nghĩ. Vẫn là thôi đi, Sở Đức lại nghĩ đến, Khải Phong tuy rằng là người tốt, nhưng là có một số việc vẫn là nơi này bản địa cư dân ý nghĩ. Sở Đức không có biện pháp cùng hắn giải thích minh bạch chính mình muốn làm gì. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình cách làm rất lớn gan, lớn mật đến trong thế giới này mọi người hẳn là đều không tiếp thu được. Không, có lẽ có cá nhân. Sở Đức bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay ban ngày nhìn thấy người nào đó, hắn cảm thấy nếu gia hỏa kia biết chính mình là ở vì Thánh Lợi Văn Thành mà nỗ lực, nói không chừng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá Sở Đức thật cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, hắn nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước ở thư viện chỗ nào đó tìm được một quyển bút ký, kia bút ký thượng không có viết tên, nhưng là bút ký bên trong một ít lời nói lại như vậy quen thuộc. Người nghèo cũng nên có thể từ xóm nghèo bò ra tới cơ hội. Tất cả mọi người hẳn là có thể tiếp thu giáo dục cơ hội. Chúng ta thế giới này vốn dĩ hẳn là mỗi người bình đẳng. Người nghèo cùng người giàu có không có gì bất đồng. Nếu không ai có thể thay đổi thế giới này, như vậy khiến cho ta tới thay đổi nó. Sở Đức cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể trời xui đất khiến tìm được như vậy một quyển notebook, nó giấu ở thư viện một cái tường kép. Bất quá nói lên Sở Đức tới hải cách đặc quốc, lựa chọn ở thủ đô đại học đương một người học sinh cũng không phải không có đạo lý sự. hắn thật là muốn tìm đến một ít người nào đó lưu lại dấu vết, bất quá có thể tại đây loại trong thế giới còn có thể bắt đầu sinh ra loại này ý tưởng. Thật đúng là ghê gớm a. Sở Đức cảm khái nói, có thể tìm được nó ta. Thật đúng là may mắn. Sở Đức nghĩ nghĩ này Thanh Tú lại mang theo khí khái tự. Lại nghĩ nghĩ phát hiện nó vị trí. Trong lòng đã có một ít phán đoán. Cho nên, Tô Vũ Hàn, là ngươi sao? Chương 65 trọng điểm giám thị. Mùa hè sắp đi qua, hải cách đặc quốc mùa thu lập tức liền phải tiến. Đến, 7 tháng số 3, là hải cách đặc quốc quốc khánh ngày. Tại đây một ngày, trên đường sở hữu bánh mì phòng đều sẽ nướng thượng chúc mừng dùng bánh kem, thường thường người đi. Đường đi ở trên đường phố, là có thể ngửi được toàn bộ trên đường đều là mê người hương khí. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, Trúc Huyền Nguyệt cũng làm tới tay một cái thứ tốt, một cái nho nhỏ thuốc thử quản, liền như vậy một cái tiểu ngoạn ý, liền có thể đỉnh thượng 10 đài cơ giáp a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này phiếm oánh oánh lục quang đồ vật, gen cải tạo thuốc thử, Trúc Huyền Nguyệt ở chợ đen ngồi xổm 2 tháng, mới rốt cuộc ngồi xổm như vậy một chi. Thứ này đại bộ phận đều bị nắm giữ ở quân đội trong tay. Chảy tới chợ đen thượng không nhiều lắm. Bất quá cái này giá cả tổng thể tới nói vẫn là rất thấp. Bởi vì thứ này tỷ lệ chết quá cao. Mua trở về cũng rất có khả năng là phế phẩm. Cho nên đối thứ này cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều lắm. Kẻ có tiền càng nguyện ý đem tiền đầu tư đến cơ giáp mặt trên. Giống nhau cũng chỉ có bỏ mạng đồ đệ nguyện ý nếm thử, thứ này liền như vậy trực tiếp dùng. Khẳng định là không được, Trúc Huyền Nguyệt cũng không như vậy đại lá gan, muốn dùng thứ này. Cần thiết đến tìm được một cái thích hợp thời cơ, Trúc Huyền Nguyệt thở dài. Đem thuốc thử quản thu lên, nếu ta không đoán sai nói. Khải Phong cũng nên nhịn không nổi đi, gần nhất trong khoảng thời gian này. Trúc Huyền Nguyệt đảo không làm cái gì yêu, chính là ở truyện tranh các góc không ngừng cọ tồn tại cảm, có đôi khi nàng cọ tả chu camera, có đôi khi nàng cọ ngải di xa camera, có đôi khi nàng cọ vai chính. Hết chương.